xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5090, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 46. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai lật ra không có đốt xong sách thuốc. Muốn nhìn một chút có thể hay không ở trong đó tìm ra mấy cái con có thể dùng đơn thuốc. Đáng tiếc sách thuốc bị đốt đi hơn phân nửa. Không thể lưu lại một cái hoàn chỉnh đơn thuốc. Nhìn trước mắt thiêu đến không sai biệt lắm cho tàn. Hắn chỉ có thể nhận mệnh. Cũng may cho hoàng đế làm dịu đau đầu. Còn có trị liệu chứng mất ngủ đơn thuốc hắn là nhớ rõ. Dựa vào hai người này đơn thuốc, hắn cũng có thể được hoàng đế coi trọng. Chỉ là muốn thu hoạch được địa vị đặc thù cơ bản không còn có thể. Ngoài ra còn có một cái loại trừ vết sẹo đơn thuốc. Ngược lại là có thể để cho hắn không ít tiền tài. Có những thứ này, hắn cũng có thể làm không ít sự tình. 978, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Lâm Nhất Khai vuốt vuốt đầu. Liền không nên đêm khuya đọc sách. Bằng không thì cũng sẽ không ra cái này sự tình. Ta là cảm giác có đại lão khí tức. Liền trốn đi, phía trước liền cùng ngươi nói qua. Tiểu thiên thế giới bên trong hệ thống không chỉ một mình ta. Gặp phải một chút lợi hại đại lão, ta có thể sẽ bị nuốt lấy. Ta bị nuốt lấy, ngươi cũng có nguy hiểm. Lại có đại lão, ngươi yên tâm đi. Đối phương chỉ là đi qua, không có phát hiện ta. Lâm Nhất Khai không quá để ý chuyện này. Hắn bây giờ còn tại thịt đau thật tốt một bản sách thuốc cứ như vậy cho đốt. Sớm biết, hắn liền nên chép cái dành riêng. Cũng không đến mức rơi xuống hiện tại tình trạng. Lâm Nhất Khai không có dự liệu được, ngày kế tiếp sẽ gặp phải đường quả. Tại nhìn đến đường quả nháy mắt, hắn là quay người liền muốn đi, bởi vì còn có rất nhiều chuyện không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn sợ lộ ra sơ hở, nhưng đường quả đã rất kích động hướng hắn chạy tới. Nếu là hắn xoay người rời đi, vậy thì càng khiến người hoài nghi. 978, bộ dáng của nàng hẳn là mất trí nhớ đi. Lâm Nhất Khai ở trong lòng hỏi 978. Đường quả làm sao sớm xuất hiện ở kinh thành, hẳn là mất trí nhớ. Ngươi như vậy đối với bọn họ người một nhà, nếu như không có mất trí nhớ, lúc này cũng không phải kích động hướng ngươi chạy tới, mà là cầm tới hướng ngươi bổ tới. Hệ thống 978 lời nói để Lâm Nhất Khai trong lòng hơi yên tâm một chút. Cũng là, đường quả lúc này hẳn là quên chuyện ngày đó, nghĩ rõ ràng sau đó. Hắn cũng lộ ra kích động ánh mắt, bước nhanh hướng đường quả đi đến. Sư muội, sư huynh, đường quả cũng kêu một câu. Sư huynh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một đường tới ta liền nghe được một chút người đang thảo luận. Có cái tuổi trẻ công tử đang tìm người. Ta suy đoán người này là ngươi. Liền đến kinh thành, chỉ là đoạn đường này quá bôn ba. Lại thân không vật dư thừa. Chỉ có thể một bên đi đường. Một bên giúp người làm việc kiếm chút lộ phí. Đến kinh thành, liền đi một nhà tiệm thuốc giúp làm sự tình. Muốn ổn định lại đi tìm ngươi. Lâm Nhất Khai lần này minh bạch. Nguyên lai đây chính là đường quả sớm có thể tới kinh thành nguyên nhân. Hắn một đường đến kinh thành chính xác rất kiêu ngạo. Hận không thể nói cho tất cả mọi người. Hắn là đi tìm hắn sư muội một nhà. Đem sự si tình của mình nhân thiết tuyên dương ra ngoài. Dạng này liền tính sau này đường quả khôi phục ký ức. Hắn cũng có thể nghĩ biện pháp tròn đi qua. Sư muội, ta tìm ngươi khắp nơi. Ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Sư phụ cùng sư nương đâu? Đường quả lắc đầu, ta không biết chuyện gì xảy ra. Tỉnh lại thời điểm là tại phía dưới vách núi. Không nhìn thấy cha nương. Có người suy đoán là ta gặp mặt sơn tặc, khả năng mất đi một bộ phận ký ức. Có thể tìm tới ngươi liền tốt, chúng ta tiếp xuống đồng thời đi tìm sư phụ cùng sư nương. Lâm Nhất Khai an ủi đường quả, đem nàng hướng hắn chỗ ở dẫn. Còn cùng nàng nói xong gần nhất phát sinh sự tình, đường quả cũng lập một chút lời nói. Cùng Lâm Nhất Khai nói, Lâm Nhất Khai gặp nàng không chút nào đem lòng sinh nghi. Trong lòng là hoàn toàn thư giãn xuống, cách chương.